Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Baker não bù suy đoán. Baker nhìn bên cạnh cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Sau đó đem truyền thế chi kiếm chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Barbara có chút ăn vị. Càng là khi nghe đến Barbara nói cái kia bốn cái độc thuộc về vũ kiếm sư. Irelia độc môn kỹ năng. Thời điểm, chuôi này truyền thế chi kiếm là hắn. Irelia kỹ năng cũng có thể là hắn. Nhưng, thanh kiếm này dĩ nhiên không thích khác phái ôm nhau. Quả thực chính là phản nhân loại. Không đúng, quả thực chính là một cái đăng ten. Baker bĩu môi, sau đó quả đoán điều chỉnh tâm thái của chính mình. Hắn nhưng là có thể tập 1000 loại anh hùng kỹ năng làm một thân nam nhân. Barbara nhiều nhất cũng chỉ có thể 4 loại thôi. Về số lượng liền hoàn toàn có thể nghiền ép. Cho tới chất lượng, Baker nghĩ đến mạnh mẽ chống được 11 đạo đại tước thiên lôi vẫn ngoan cường không ngã vũ kiếm sư. Lại nói, đỉnh cao thời kỳ vũ kiếm sư, Irelia. Sức chiến đấu chỉ số sợ là có thể cùng Aurelion Son thò sánh vai chứ. Lúc này, tiếng chuông reo lên, Baker hoàn hồn móc ra điện thoại. Muội muội Erin, này, Baker, Jack cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Chết rồi, ai, Jack, Michael, Josie, Kaka, Sarah cậu, ngoặc kép, Baker trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Barbara. Josie Kakazek mới vừa ở bệnh viện bị tuyên bố cứu giúp vô hiệu tử vong. Barbara cũng là nhíu mày, ai, Baker sắc mặt hơi đen. Khá lắm, đây chính là người theo dõi tình báo sao. Jack, Michael, Josie Kaka, mới vừa ngươi không phải theo Josie tiến vào bệnh viện sao? Barbara nói rằng, ta mới ra thang máy. Sau đó liền gặp phải một con tựa hồ chuẩn bị giết ta ác linh. Lúc đó cái nào còn có tâm tình quản hắn. Baker há miệng không nói gì. Vào buổi trưa, muội muội Erin từ đi làm Chicago trạm cảnh sát xin nghỉ trở về. Nàng buổi chiều dự định đi Josie nhà hỗ trợ. Jack ở Thánh Thành rất được người hoan nghênh cùng tôn trọng. Ta buổi chiều muốn đi giúp Josie chiêu đãi có thể sẽ tới được khách mời. Ngươi muốn đi không? Erin xuất hiện ở môn sau khi nghĩ đến một hồi cùng Baker phát sinh như vậy đồng hành mời. Dù sao, từ trình độ nào đó tới nói, Michael nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, thành tựu nửa cái người nhà Baker cũng là nên muốn đi hỗ trợ. Chỉ là, Baker trực tiếp lắc đầu. Không đi. Số 1, hắn không ưa sinh ly tử biệt. Hơn nữa, thậm chí còn muốn bật cười. 16 tuổi bên kia, cha mẹ tử vong, Baker đều không khóc, bởi vì hắn biết thế giới này chân tướng. Tử vong xưa nay không phải trọng điểm, chỉ là một thế giới khác bắt đầu. Lúc đó Baker nguyên kế hoạch là đi Kamatai. Cho dù chết khất bạch lại đều muốn bái vào Ancient One môn hạ tu hành chí tôn phép thuật. Tương lai là phép thuật cùng siêu phàm sinh mệnh tương lai. Sau đó, Baker ở từ cha mẹ mình di vật bên trong được Ego Gem mảnh vỡ. Kích hoạt rồi phần mềm hack sau khi, Baker liền tức đi Kamatai ý nghĩ. Không hệ thống cùng Ego Gem mảnh vỡ, vua cũng thua thằng liều. Ghê gớm chính là bị Ancient One pháp sư giam cầm Paley thôi. Nhưng có hệ thống cùng Ego Gem mảnh vỡ, rõ ràng có thể dựa vào chính mình. Tại sao phải đi dựa vào một cái thấy thế nào cũng giống như bác nữ nhân đây? Thứ hai, cô lại không nói Sera đến tột cùng có phải là hắn hay không vấn đề này. Liền chỉ cần nói 9 năm trước cái kia sáng sớm, vứt bỏ Josie Baker giờ khắc này đi đến Josie nhà. Michael người một nhà có thể cho hắn cái gì tốt sắc mặt sao? Baker không có ý định cho mình tự tìm phiền phức. Erin nhíu nhíu mày nhìn quả đoán từ chối Baker suy nghĩ một chút. Vẫn là làm cuối cùng khuyên bảo. Baker, lần này có thể là ngươi trở lại Thánh Thành cơ hội tốt. hơn nữa khả năng cũng là ngươi tìm hiểu được. Tuy rằng nói như vậy để Erin cảm giác thấy hơi xin lỗi mới vừa mới mất Jack. Nhưng, chết người đã vô dụng cơ hội tu bổ tiếc nuối. Nhưng là người sống còn có cơ hội a. Baker lông mày nhíu lại. Erin trong lời này là có ý gì hắn tự nhiên là nghe được. Ở Michael nhà đau mất trưởng tử thời điểm quá khứ. Cũng có thể để Josie đối với hắn đóng băng trái tim kia một lần nữa tuyết tan. Sau đó sẽ một lần nhảy lên. Đây là Erin tự cho là. Không phải Baker suy nghĩ trong lòng. Baker xoay người nhìn lại ngồi ở trên ghế sofa Barbara. Không biết vì sao, Baker luôn cảm thấy nếu như không hỏi một chút Barbara ý kiến. Cảm giác nơi đó gặp có vấn đề. Hẳn là cảm giác sai chứ. Ngồi ở trên ghế sofa Barbara không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Vẫn là câu nói kia. Nàng không dự định đúc kết Baker việc tư. Không phải tín nhiệm, mà là không lý do. Mối tình đầu tình nhân đồ chơi này. Không chỉ ở Đông Quốc hội bị người kiêng kỵ. Ở liên bang, tương tự là như vậy. Nhưng lần này, Barbara nghĩ đến một hồi nhìn về phía Baker. Ta cũng cảm thấy ngươi nên đi. Baker không nói gì. Barbara nói rằng, Adam Anderson là gặp tai nạn xe cộ tử vong. Cái này Jack, Michael cũng là gặp tai nạn xe cộ tử vong. Chúng ta hiện tại đã biết có cái gì Nhật Bản ninja ở đối phó ngươi. Như vậy, ngươi không cảm thấy này hai lên tai nạn xe cộ rất trùng hợp sao? Baker khẽ cau mày, bọn họ biết rồi Josie cùng Sarah. Nhưng là, nếu như bọn họ muốn từ trên người ta được cái gì? Vậy hẳn là bắt cóc không phải sao? Có thể là đang nói cho ngươi. Bọn họ giống như ngươi. Không sợ giết người. Có khả năng. Baker híp híp hai con mắt. Nếu như nói trên người hắn có món đồ gì là bọn họ muốn lời nói. Như vậy không nghi ngờ chút nào chính là một cái đồ vật. Ego gem. Có thể bên trong tòa thánh thành vẫn có cái đang nhằm vào hắn bố cục. Chỉ là cái kia bố cục trước vẫn không có được. Kết quả là bởi vì Adam bất ngờ xông vào bị được biết. Sau đó, Adam cũng bởi vậy tao ngộ đến họa sát thân. Sau đó chính là ở nghĩa trang bên trong cái kia đảo quốc ninja. Bây giờ, cái này trốn ở trong bóng tối tổ chức tựa hồ muốn dùng Jack, Michael tính mạng đến cảnh cáo Baker. Chúng ta biết ngươi là ai, nhưng ngươi không biết chúng ta là ai. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu từng cái diệt trừ người bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó, chớ làm loạn, đây là đối với Baker phát ra cảnh cáo. Về phần tại sao không đúng Erin cùng Nova, Baker chỉ có thể nghĩ đến, cái tổ chức kia thật sự biết hắn là ai. Bọn họ chỉ là muốn Baker trên người vật nào đó, mà không phải là muốn để Baker triệt để phát rồ. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Michael nhà, Baker cùng Erin mới vừa đem xe cộ ngừng thật sau khi xuống xe liền nhìn thấy trên đường phố. Không ngừng có người ở hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Jack là đứa trẻ tốt. Đồng dạng, Josie ở Thánh Thành xã khu danh tiếng cũng phi thường tốt. Tuổi còn trẻ, mang theo hài tử. Lại là kinh doanh tiệm bán hoa, lại là ở bên trong giáo đường hỗ trợ. Lão nhân yêu thích, tiểu hài tử càng thêm yêu thích. Tóc vàng mặt đẹp dễ tính. Tự nhiên, Michael tính được là Thánh Thành xã khu danh vọng chi nhà. Baker cùng Erin cũng là hướng về Michael nhà bên kia đi đến. Dọc theo đường đi, hai huynh muội thu được hai loại không giống đãi ngộ. Erin thu được chính là một mảnh hòa ái dễ gần tiếng trò chuyện. Baker, không nghi ngờ chút nào, là một người ở đính hôn cùng ngày đột nhiên mất tích cặn bã nam. Thẳng thắn mà nói, Thánh Thành người không có lấy súng ra bắn giết Baker đều là bởi vì thời đại đang tiến bộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.